Chương 426, Chân Kinh. Chú ý tới Cơ Vô Tuyết không chỉ là Cơ Nhị trưởng lão, còn có Thiên Hải các một cái Tiên Đế hậu kỳ trưởng lão, Vương trưởng lão. Hôm nay tới đây muốn giết chết Cơ Vô Song thế lực thì có Thiên Hải các, Ma Long nhất tộc, Quỷ Ảnh một phái, Thiên Môn, Nhất Trọng Thiên Thiên chủ cũng phái người tham gia. Hết thảy có 5 vị Tiên Đế hậu kỳ, bọn họ là Thiên Hải các Vương trưởng lão, Tán Tu Sơn Trừ, Quỷ Ảnh một phái Ám Thiên Tôn, Thiên Môn Tiêu Diêu Chí Tôn, Tán Tu Tiểu Nhục Hòa Thượng. Đúng, Cơ Vô Tuyết quá tốt rồi, lần này Song Tử Tinh vực vực chủ muốn đổi, ha ha. Ám Thiên Tôn nói xong, hai mắt ngoan lệ. Thông báo đại trưởng lão, các ngươi đi trước bảo hộ Không Tuyết đại đế. Cơ Nhị trưởng lão gấp hô hô, đều cảm nhận được bốn phía không khí khẩn trương. Một trận đại chiến có thể hay không cứ như vậy bạo phát, các ngươi chuẩn bị. Cơ Vô Song vừa ra tới, lập tức hai bên động thủ. Ám Thiên Tôn đối với hắn mấy cái thuộc hạ nói ra. Bọn họ nhóm người này thì bốn cái, đều là Tiên Đế trung kỳ, nhân số tuy nhiên thiếu, nhưng là xương bá bích thủy tinh không hề có một chút vấn đề. Ma Long nhất tộc thì là vừa vặn cái kia ba vị thanh niên, đều là Tiên Đế tiền kỳ, ba cái cùng một chỗ thực lực có thể cùng Ám Thiên Tôn nhất chiến cao thấp, Lôi Trạch khá là cẩn thận, cho nên phái ra bọn họ giờ phút này đều đang quần đấu Trương trưởng lão. Từ lão, có biến, chung quanh tốt nhiều ánh mắt không có hảo ý. Long Giai Ni hai con ngươi lóe lên bốn phía, cảnh giác hỏi. Từ lão gật gật đầu, chỉ Cơ Vô Tuyết nói ra, là Hoa Nhi này quỷ phu nhân nhướng mày, cái này con gái nuôi lai lịch ra sao, đây đều là Tiên Đế hậu kỳ, đều muốn nàng mệnh. Cơ Vô Tuyết hiện tại cũng cùng Thiến Thiến cùng Bối Bối quen thuộc rồi, cũng bắt đầu mở miệng đâu, bất quá chỉ là không nói nàng kêu cái gì, các nàng ba cái đang chơi đơn giản một chút bộ kẻ trò chơi. Long Giai Ni rất thông minh, lại đem đế quân lệnh, lung lay liền đem nó đặt ở các nàng bài bộ kẻ phía trên, Thiến Thiến bĩu môi, lại đem nó ném đi một bên, trướng mắt. Bất quá đều là chú ý tới, những người này không sao cả để ý, Cơ Vô Tuyết cùng với các nàng không có quan hệ gì, động thủ thời điểm cảnh cáo một phen là được rồi. Đô Thần Tiết, chính thức bắt đầu phong hỏa thành thành chủ Lý Bất Phàm vừa ra trận, ngay tại tế tự thai cao hơn hô. Bốn phía tiếng vỗ tay không ngừng vỗ vỗ đập. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lý Bất Phàm đi đến tế tự thai trung tâm, nhỏ xuống một giọt máu trà trà trà trà mấy cái âm thanh vang lên, trung tâm mở một đường vết rách, Cơ Vô Song bị gác ở lôi một thượng. Xương ngực bị thiết câu khóa lại, tu vi còn bị phong ấn. Cơ Tam trưởng lão thì muốn xông tới, bất quá Cơ Tứ trưởng lão giữ chặt hắn, ra hiệu không nên vọng động, các loại trung tâm đài lỗ hổng khép lại lại động thủ. Phong Hỏa thành thành chủ, ngắm nhìn bốn phía, mọi người biểu lộ thu hết trong mắt, sau đó xoay người một cái, song thông đỏ một chút, khỏe miệng cười lạnh. Lại quay lại đến, đối với mọi người cười đến, bắt đầu tế tự hoành sau đó tế tự thai trung tâm lỗ hổng khép lại, Quỷ Ảnh một phái Ám Thiên Tôn không kịp chờ đợi động thủ. Cơ gia ba vị trưởng lão cũng bay đến tế tự thai, lập tức chiến hỏa bay tán loạn. Ba tên tiểu gia hỏa tại Cơ Vô Song đi ra thì không đùa, Cơ Vô Tuyết con mắt đỏ ngầu, Thiến Thiến một bên an ủi, không khóc, không khóc nha ô ô, ca ca ô ô. Cơ Vô Tuyết một bên khóc vừa lau lau nước mắt, đều thành tiểu người mít ướt. Các nàng cũng không biết Cơ Vô Tuyết vì cái gì khóc đây. Từ lão, nơi này việc không liên quan đến chúng ta đi trước đi, cái này đồ thần tiết, không đáng xem. Long Giai Ni đề nghị. Lòng tràn đầy hoan hỉ qua đây xem, kết quả là dạng này cũng là đủ đứng lại, các ngươi những người khác có thể đi, nhưng là Cơ Vô Tuyết nhất định phải lưu lại. Quỷ Ảnh một phái Tiên Đế trung kỳ một người trung niên hô, ngựa khí có chút không tốt. Cơ Vô Tuyết xoa lau nước mắt trô nở ơ Thiến Thiến sau lưng, hai tay đều phát run lên, Bối Bối hảo tâm cầm lấy khăn giấy giúp nàng trà trà. Cơ Vô Tuyết từ lão cảm giác danh tự rất quen thuộc, ga các ngươi nói là nàng muốn lưu lại á? Quỷ phu nhân nhướng mày, chỉ Cơ Vô Tuyết hỏi. Trung niên nhân này gật gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không có ý tứ, chúng ta không có đem người giao ra thói quen, muốn là không có việc gì, phiền phức đem đường nhường một chút, các nàng đều là thiếp thân con gái nuôi. Quỷ phu nhân khỏe miệng lạnh cười nói. Không giao trung niên nhân hai mắt đỏ lên, nói lần nữa, đế quân lệnh cũng không giữ được các ngươi phía trên, giết Cơ Vô Tuyết. Long Yên Nhiên bị hù tranh thủ thời gian giữ chặt ba tên tiểu gia hỏa, nàng cái này điểm lực lượng cũng là cặn bã bên trong cặn bã. Thiến Thiến rất dũng cảm, đều đem các nàng cản ở phía sau, thở phì phò nói, người xấu nàng đều nghe được, muốn đem Cơ Vô Tuyết giao ra, khẳng định không làm Tán Tu Sơn chứ cũng chuẩn bị đối Cơ Vô Tuyết xuất thủ, với hắn mà nói cũng là một chiêu sự tình. Ai biết chiêu thức của hắn bị Long Giai Ni chặn, hắn hai mắt ngon độc, nhìn chằm chằm Long Giai Ni cái này Tiên Đế trung kỳ, không phải rất rõ ràng vì sao lực lượng mạnh như vậy. Long Giai Ni có qua có lại, huy động một kiếm đi qua, lơ, NGNZ thì bay một bên thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thanh kiếm kia, thần khí đây chính là Ngưng Thủy kiếm, Lăng Vân đưa cho nàng thần khí, tăng phúc lực lượng gấp 20 lần đây. Mấy cái Quỷ Ảnh một phái người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, bất động không dám động. Trung niên nhân có loại muốn chạy xúc động, quỷ phu nhân không dám tùy tiện ra ngoài, nàng muốn thường xuyên lưu tại các nàng bên người. Lúc này thì Từ Lao ở phía trước rằng có lấy, Từ Lão người này tinh, liền muốn chống đỡ hộ cháo, không muốn đánh, cũng sợ bên này ra chuyện. Đối phương cứ như vậy rằng có lấy một hồi lâu, người nào đều không có xuất thủ trước, mà Long Giai Ni tại một bên khác bị Thiên Môn Tiêu Diêu Chí Tôn quân lấy. Thiến Thiến cảm giác đến phát chán, các nàng ba mới bắt đầu nói thầm. Long Yên Nhiên nghe xong che miệng cười rộ lên, Tiểu Thiên Đạo, nhanh bổ bọn họ đều là xấu lao đầu, mấy cái này đều là Thiến Thiến một bên nói, một bên chỉ trung niên nhân bên cạnh mấy cái tiên đế. Mấy người bọn hắn khỏe miệng giật một cái, cười lạnh, còn Thiên Đạo đâu, ngốc bất lạp kỷ. Thiến Thiến lời nói đều nói xong, bầu trời không có lôi, chu chu mỏ có chu tờ khí nói lần nữa, ba ba nói, không nghe lời sẽ bị đánh nha. Bầu trời lập tức bổ hạ mấy đạo lôi điện, quỷ ảnh một phái mấy cái tiên đế trong nháy mắt nhận cơm hộ. Cái này Từ Lao trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Thiến Thiến, một cái ý niệm trong đầu, nàng không phải là trưởng khống thiên đạo hài tử a ha ha. Bối bối cùng Cơ Vô Tuyết cười lớn tiếng nhất. Sau đó đối với người trung niên kia nói, xấu lao đầu, không đi nữa thì bổ ngươi nha, đi lão tử không tin, đi chết đi. Trung niên nhân nội tâm cũng là hoảng sợ a, có điều hắn không tin như vậy hoang đường sự tình, thiên đạo sẽ nghe ngươi ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau hô, tiểu thiên đạo, bổ hắn lời còn chưa dứt, ầm ầm, một đạo diệt thần cuồng lôi đem hắn bổ chết rồi, dù hắn chuẩn bị sẵn sàng vẫn là nhận cơ hội, biệt khuất ta, trước khi chết cũng là hối hận, thật sự là chuyện hoang đường, ngày yêu, thú. A ha, Thiến Thiến chạy tới, nhìn lấy cái này bị bổ trong cháy ngoài mềm trung nhân nhân, cửa y không ngậm mồm vào được. Phía sau Cơ Vô Tuyết ánh mắt sáng lên, mại thanh mại khí chạy tới, giật nhẹ Thiến Thiến, ngự khí rất thương tâm nói ra, Thiến Thiến muội muội, cứu, cứu ca ca. Thiến Thiến gãi gãi đầu, cũng đều không hiểu nàng nói cái gì ca ca. Quỷ phu nhân theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, cũng không nghĩ nữa này thiên đạo chuyện gì đây, giúp Thiến Thiến giải thích nói. Thiến Thiến nhìn đến trung tâm đài mang lấy người kia không có nàng cũng là Cơ Vô Tuyết ca ca. Quỷ phu nhân nói, đồng tử nhất đại, mặt mũi tràn đầy mồ hôi dịn tự nói lấy, song tử đại đế quỷ phu nhân nhớ tới, khó trách nàng cảm thấy Cơ Vô Tuyết tên như vậy quen thuộc. Không nghĩ tới vô ý nhận một cái con gái nuôi lại là song tử đại đế, muốn là Cơ Vô Tuyết khôi phục trí nhớ vẫn sẽ hay không nhận nàng cái này nghĩa mẫu. Thiến Thiến ánh mắt trực câu câu nhìn lấy trung tâm đài, nàng mi tâm viên kia huyết long nguyên đỏ rừng rực, chính đang nhanh chóng chuyển động đây. Nơi xa đạp không mà đến ba cái ma long thanh niên, bọn họ dẫn theo nửa chết nửa sống Trương trưởng lão tới rồi. Vương, đây là ngươi muốn người thanh niên cầm đầu đem Trương trưởng lão ném mặt đất, còn đá hắn hai cước. A ha, a ha, đầu heo Thiến Thiến lại cười, cái này Trương trưởng lão giờ phút này cũng là bị đánh thành như đầu lợn. Từ lão lại khiếp sợ một thanh, tiểu hoa này tử là bọn họ long tộc vương quỷ phu nhân cũng giống như nhau, tâm lý một cái ý niệm trong đầu mà sinh, cái kia chính là quỷ khắp là long tộc cũng không có khả năng a, chẳng lẽ nàng con gái nuôi mẫu thân là long tộc. Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, ghê gớm, con gái nàng lại là Long Tộc Vương, thế nhưng là Thiến Thiến thế nào lại là nhân loại á? Quỷ phu nhân thật không rõ nguyên do trong đó. Một cái là nửa cái vực chủ, một cái Long Tộc Vương, còn có một cái, nàng xem thấy bối bối, về sau có thể hay không cho nàng kinh hỉ đâu. Nếu như là dạng này, nàng cảm thấy lại không cần thiết đi vũ hồn đại lục, thủ hạ của các nàng rất cường đại.